Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Báo cái đầu mẹ ngươi a. Lâm Khôn cùng Nhạc Đình vừa nghe người trẻ tuổi kia nói phải báo cảnh, kém chút bệnh tim đều bị dọa đi ra. Lâm Khôn lập tức liền tức đến nổ phổi địa đạp tên kia một cước. Mà Nhạc Đình thì lại vung lên túi sách liền hướng hắn ném tới. Báo cảnh sát, này mụ nội nó là muốn hại bọn họ bị ngũ lôi oanh đỉnh a. Thấy Lâm Khôn cùng Nhạc Đình đồng thời tức giận, những người hầu kia người trẻ tuổi không khỏi tất cả đều phủ. Đây là cái gì tiết tấu sao? Chẳng lẽ nói chuyện này cứ tính như thế? Ta dựa vào, không phải chứ? Khôn ca hắn lão tử nhưng là ở Sương Khê huyện Hắc Bạch lưỡng đảo đều xài được đại nhân vật. Đình tỷ đến đầu càng châu bò. Cha là Sương Khê huyện đầu rồng xí nghiệp ông chủ. Cậu là Sương Khê huyện cục công an thường vụ phó cục dài. Có người nói rất có thể sẽ qua sang năm đỡ thẳng. Dạng này châu bò nhân vật. Ở đây sao một cái ở nông thôn địa phương. Bị một người thiếu niên người đánh. Lại vẫn liền nhịn xuống. Lão tử cảnh cáo các ngươi, sau đó không cho phép nhắc lại chuyện ngày hôm nay. Còn có sau đó nhìn thấy Húc ca, còn có nhà này nông gia Nhạc ông chủ, đều cho lão tử thả khách khí một chút. Nếu không liền cho lão tử đi vòng. Trong các ngươi muốn là có một người dám tìm bọn họ để gây sự, đừng trách lão tử trở mặt không quen biết. Lâm Khôn vẻ mặt hung ác cảnh cáo nói, lão nương bên này cũng là như thế này. Nhạc Đình theo lạnh nhạt khuôn mặt phù hợp nói, hết cách rồi, đạo gia Phật gia không đều giảng nhân quả gì nhân duyên sao? Vạn nhất bọn họ đi tìm Cát Đông Húc nhà bọn họ phiền phức, món nợ này ông trời tính tới trên đầu bọn họ đến, vậy bọn họ chẳng phải là bị chết rất hoan. Trong phòng trải qua đã triệt để đem bọn họ cho chấn động dọa sợ. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đối với bọn họ làm cái gì? Không có chuyện gì chứ? Cát Gia Dương thôn, Cát Thắng Minh nhà trong nông gia Nhạc. Cát Thắng Minh cầm 1.000 đồng tiền, luôn có loại không vững vàng cảm giác. Yên tâm đi, cha, có thể có chuyện gì? Ta chỉ là hù dọa bọn hắn một chút, miễn cho bọn họ sau đó tìm chúng ta nhà phiền phức. Cát Đông Húc vẻ mặt dễ dàng cười nói, thật sự không có việc gì. Cát Thắng Minh đem 1.000 đồng tiền cất đi, hãy còn vẫn là có chút không yên lòng. Thật không có sự cha, ta làm việc có chừng mực. Cát Đông Húc bất đắc dĩ nói lại lần nữa, vậy thì tốt, ta biết ngươi cùng sư phụ ngươi học chút bản lĩnh. Mặc dù nói hiện tại thời đại bất đồng, cái gì vẽ bùa a, khu quỷ a, sẽ không lại giống sư phụ ngươi niên đại đó như thế bị người bắt lại dạo phố ngồi tù. Nhưng thói đời biến hóa ai biết được, ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Đến thị trấn, nhất định phải học tập thật giỏi. Tuyệt đối không nên khoe khoang ngươi từ sư phụ ngươi nơi đó học được bản lĩnh, miễn cho gặp rắc rối. Cát Thắng Minh cũng biết mình con trai này từ nhỏ so với đứa trẻ bình thường hiểu chuyện, thấy hắn bảo đảm đi bảo đảm lại nói không có việc gì, lúc này mới triệt để yên tâm đầu tảng đá. Ngược lại thâm thía dặn dò, cha, chuyện này ta minh bạch, ngày hôm nay nếu không phải sợ những này nhân sự sau đó gây phiền phức, ta cũng sẽ không dùng thủ đoạn hù dọa bọn họ. Cát Đông Húc nghe vậy còn mang theo một tia ngây ngô, mặt lập mã nghiêm túc lên, trịnh trọng gật đầu nói, bởi vì hắn so với hắn cha còn muốn rõ ràng rất nhiều. Hắn học bản lĩnh là kinh thế hãi tục, cùng xã hội này, thời đại là hoàn toàn không hợp. Hơn nữa, sư phụ hắn di lưu chi tế hồi tưởng lại chuyện lúc trước, cũng cố ý từng căn dặn hắn phương diện này sự tình phải chú ý. Bởi vì hắn sư phụ sở dĩ thường xuyên điên điên khùng khùng, cũng cùng phá bốn cũ cái kia đoạn đặc thù điên cuồng thời đại có quan hệ lớn lao. Hừm, như vậy ta an tâm. Cát Thắng Minh gật gù. không có chuyện gì khác muốn bàn giao. Ta liền ra đi hỗ trợ Thu Tử thu thập một chút gian nhà. Cát Đông Húc nói, đi thôi. Cát Thắng Minh phất tay một cái nói. Cát Đông Húc thấy cha phất tay, liền vội vàng ra trong nhà. Vừa nãy bọn họ nói lời nói, có chút không làm cho người ngoài nghe được. Vì lẽ đó Cát Thắng Minh cố ý đem hắn gọi đến bên trong phòng giảng. Người thành phố, đến trạng vạng tả hữu trên căn bản liền rời đi Bạch Vân Sơn. Trở về trong thành, vì lẽ đó này nông gia nhạc kỳ thực cũng là làm cái buổi trưa chuyện làm ăn. Đến trạng vạng cũng là không người đến vào xem. Ban ngày mẫu thân hứa Tô Nhã trở về một chuyến nhà mẹ đẻ. Vì lẽ đó không ở. Đến trạng vạng nàng từ nhà mẹ đẻ trở về, đốt điểm đồ ăn thường ngày. Người một nhà ngồi ở bên trong khu nhà nhỏ ăn cơm. Gió núi nhẹ phẩy, sao lốm đốm đầy trời. Thiền gọi côn trùng kêu. Người một nhà ở chính mình bên trong khu nhà nhỏ vây quanh bàn gỗ nhỏ ăn cơm. Đặc biệt ấm áp. Đông Húc, người từ nhỏ hiểu chuyện, lại có bản lĩnh, nguyên bản mẹ cũng không cần lo lắng. Nhưng ngẫm lại ngươi xưa nay không một người đi trong thành trải qua. Mẹ trong lòng vẫn là có chút không tìm lạc. Ngươi đi trong thành về sau, chính mình có thể nhất định phải cẩn thận, đem ý nghĩ thả tại học tập bên trên, tranh thủ tương lai thi cái khá một chút đại học. Đang ăn cơm, nhớ tới nhi tử ngày mai sẽ phải đi thị trấn. Hứa Tố Nhã không nhịn được không yên tâm dặn dò. Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Cát Đông Húc tuy rằng xưa nay không vì chính mình đi thị trấn sự tình lo lắng quá. Nhưng thấy mẫu thân vẻ mặt không yên lòng dáng vẻ. Mũi vẫn là không nhịn được có chút cay cay. Vội vàng nói. Hứa Tố Nhã gật gù. Sau đó lại nói. Ngươi không phải là bởi vì luyện công duyên cớ. Không thích hợp trọ ở trường. Muốn ở bên ngoài thuê cái gian phòng ở sao? Ngày hôm nay ta đi ông ngoại ngươi nhà. Để ông ngoại cho đại cữu ngươi gọi điện thoại. Mặc kệ đại cữu ngươi mẹ người như thế nào. Đại cữu ngươi chung quy là thân nhân mình. Ở nhà hắn dù sao cũng hơn ở bên ngoài cường. Mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Ngại bị mợ cả ghét bỏ được không đủ sao? Chính ta cũng không phải không có tiền. Tại sao phải ở nhà nàng a? Cát Đông Húc nghe vậy lập tức không vui. Ông ngoại hắn có 3 nam 2 nữ. Điều kiện gia đình không sai. Hứa Tố Nhã là lão yêu. Mặc dù là cái nữ hài, nhưng cũng đọc được học cấp 3. Khi đó giống Hứa Tố Nhã tuổi như vậy, đọc được học cấp 3 là đã rất lợi hại. Vốn là có thể ở trong trấn hoặc là trong thị trấn tìm hơi hơi ra dáng điểm công tác. Nhưng tình cờ một lần bất ngờ, Hứa Tố Nhã cùng Cát Thắng Minh gặp gỡ, cũng đối mặt mắt, chết sống phải gả tới Cát Gia Dương cái này thâm sơn cùng cốc tới. Liền, Hứa Tố Nhã người lão yêu này liền thành Hứa ra điều kiện nguy nhất một cái tử nữ. Nguyên bản điều này cũng không có gì, điều kiện tốt không được, đều là mình lựa chọn, từng người quá từng người sinh hoạt chính là. Nhưng nhà ông ngoại mợ cả nhưng là cái điển hình điệu bộ. Bởi vì hai người đều ở trong huyện đi làm, đặc biệt xem thường cả nhà bọn họ từ lúc nhỏ. Cát Đông Húc còn không có cảm giác, chờ hắn hiểu chuyện về sau, liền rất đáng ghét vị này mợ cả. Ngươi đứa nhỏ này, mợ cả lại không được, đó cũng là ngươi mợ, ngươi cùng với nàng giận cái gì dỗi? Hứa Tố Nhã trách cứ, nói xong hướng về Cát Thắng Minh liếc mắt ra hiệu, khụ khụ. Kỳ thực ngươi cũng không phải không biết nhà chúng ta Đông Húc. Từ nhỏ so với người khác hiểu chuyện, bây giờ cũng có 16 tuổi. Thả trước kia đều có thể thành gia lập nghiệp. Một người thuê lại bên ngoài cũng không có gì đáng lo lắng. Hắn nếu không nguyện ý ở hắn đại cữu nhà thì thôi. Cũng tiết kiệm để đại ca làm khó dễ. Cát Thắng Minh do dự một chút nói ra. Hắn cũng không muốn con trai của chính mình cùng chính mình như thế. Bị anh vợ nhà vị kia khinh thường. Hứa Tố Nhã thấy Cát Thắng Minh thay con trai của hắn nói chuyện, chính muốn nổi giận, bên ngoài truyền đến trong thôn quầy bán đồ lặt vặt Cát Đông Sáng gọi Thanh Lịch Thẩm âm thanh. Nói có điện thoại của nàng, thập kỷ 90, lắp điện thoại nếu không thiếu tiền. Không hề là từng nhà đều cam lòng trang, đặc biệt là Cát Gia Dương dạng này sơn thôn nhỏ, ngoại trừ nhà thôn trưởng, cũng là trong thôn quầy bán đồ lặt vặt xếp vào một cái. Đương nhiên người sau là vì kiếm tiền, thấy có điện thoại tìm nàng, Hứa Tố Nhã tạm thời đè xuống tức giận trong lòng, đứng dậy đi nghe điện thoại, vậy ngươi liền chính mình đi tìm nhà ở đi. Bất quá khắp mọi mặt phải chú ý một ít. Tiếp điện thoại xong quay lại về sau, Hứa Tố Nhã sắc mặt có chút khó coi. Đại ca gọi điện thoại tới. Cát Thắng Minh cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Hứa Tố Nhã gật đầu một cái. Cát Đông Húc thấy hắn mẹ gật đầu, biết chắc là đại cữu làm không thông mợ cả công tác, chỉ lo cha hắn hết chuyện để nói, vội vàng ở dưới mặt bàn đá hạ cha hắn chân. Cha hắn mở ra miệng lại lập tức đóng lại. Liền bữa cơm này bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn, bầu không khí trở nên hơi nặng nề, thẳng đến về sau mới dần dần lại có tiếng cười vui. P.S. Các bạn nhớ vốt 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.